Chương 149, tọa kỵ hay lại là pháp bảo. Đưa đi Giang Ly sau khi, Lâm Phi không khỏi cười một tiếng, tam đại môn phái loại này đứng ở Vu Hải đỉnh phong tồn tại, lại nào có Giang Ly muốn đơn giản như vậy, coi như An Kiệt Tô Tấn những thứ này nội môn đệ không nghĩ tới, chẳng lẽ bọn họ môn trung chân truyền đệ thậm chí còn là các trưởng lão, cũng không nghĩ ra chính mình cùng lúc đem ba cây kiếm bán cho tam gia sao? Rốt cuộc, kia ba cây kiếm bản thân giá trị, cũng chính là ngàn thanh linh thạch mà thôi, chân chính có giá trị là kia ba cây kiếm tế luyện pháp môn, bọn họ xuất ra mấy chục ngàn linh thạch, cũng chẳng qua là muốn từ kia ba cây trên thân kiếm, phân tích ra bản thân tế luyện pháp môn mà thôi. Một khi lấy được tế luyện pháp môn, kia ba cây kiếm cũng không có giá trị gì rồi. Đến thời điểm, U Minh Tông tự nhiên có thể thông qua loại này tế luyện pháp môn, đối với Xích Minh tiến hành cải tiến, để cho Xích Minh không hề bị kỳ khắc chế, mà đổi thành ngoại hai nhà, cũng sẽ từ nơi này loại tế luyện pháp môn thượng, mở mang bước phát triển mới cấm chế cùng thần thông. Chuyên môn dùng để đối phó U Minh Tông. Rốt cuộc, đây chính là một trận quân bị thi đua, ở môn phái chiến tranh bùng nổ trước, không có một nhà kia sẽ lấy ra, nhiều nhất, cũng chính là bị chính mình gài bẫy một cái, trong lòng khó chịu, âm thầm tìm cho mình nhiều chút phiền toái thôi. Chân chính để cho Lâm Phi bận tâm, ngược lại là sau đó phải luyện chế món đồ kia, đây mới thực sự là thăng bằng phá hư khí. Một cái không tâm, sợ là muốn lật đổ toàn bộ Vọng Hải thành cách cục, thậm chí là đánh vỡ tam đại môn phái thăng bằng. Bất quá, vậy thì thế nào? Phản chính tự cầm giới vực chi môn mảnh vụn liền sẽ rời đi tan chung giới, lần kế đi vào nữa cũng là chạy thẳng tới Vân Nhai, Vu Hải tam đại môn phái đánh cho thành cái dạng gì, với chính mình có quan hệ gì. Với Phạm Thức một cái âm thanh sau khi, Lâm Phi trở lại đúc kiếm phường hậu viện trong phòng, đóng cửa phòng sau khi, đem kiếm yêu thả ra, lời N và Am, Hoa Cờ, Y, Đại Vương, ngươi từ kiếm sơn một đường với tới đây, không phải là ta bản mệnh kiếm khí, cũng không phải là ta hộ thân pháp bảo, ngay cả một sủng vật cũng không tính, không minh bạch. Tiếp tục như vậy không tốt lắm đâu, bản vương cảm thấy rất được, ăn uống chùa, còn có thể nhìn xem náo nhiệt. Lâm Phi không khỏi thầm mắng, lại đánh giá thấp người này độ dày da mặt rồi. Bất quá liền như vậy, sau đó muốn luyện chế món đồ kia, thật đúng là muốn vị này Lưu Quang đại vương xuất lực. Vì vậy, Lâm Phi không thể không ngoan ác hít hai cái khí, không ngừng tự nói với mình tỉnh táo hơn. Sau một hồi lâu, mới ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, ta gần đây vừa vặn thiếu nhân thủ, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Nếu như làm xong, ta thu ngươi cho ta bản mệnh kiếm khí, ha ha. Kết quả, kiếm yêu trực tiếp cười lạnh một tiếng, muốn luyện hóa bản vương liền thẳng, khác vòng vo. Đã sớm biết, ngươi mơ ước bản vương rất lâu rồi, ngươi cút. Lâm Phi thiếu chút nữa một miệng phun ra đến, má nó, ngươi đỡ lấy nhưng là sư tổ ta thân thể, ta mơ ước ta ngươi là muốn bị thiên lôi đánh được rồi, đi, muốn bản vương giúp ngươi làm chuyện gì, trước được, bản vương nhưng không làm cái gì bản mệnh kiếm khí, đừng tưởng rằng bản vương không biết. Ngươi cái kia bản mệnh kiếm khí chính là một chương bày, coi như đi theo ngươi vượt qua mệnh hồn kiếp đều vô dụng, này bối đừng nghĩ có thành tựu tiên thiên khả năng, con bà nó, Lâm Vi sợ hết hồn, ngươi còn biết được thật nhiều a ngươi, có cái gì tốt kinh ngạc, mặc dù bản vương chẳng qua là sơn tinh giả quái, nhưng là bản vương cổ thân thể này có thể không bình thường, dù là lưu lại trí nhớ không nhiều, cũng đủ để cho bản vương dài một chút kiến thức, cũng đúng, được rồi, lại quên người này lai lịch, vậy ngươi muốn thế nào, bản vương, một hồi trầm mặc sau khi, kiếm yêu đột nhiên mở miệng, bản vương phải làm vật cưỡi của ngươi. Lâm Phi nhất thời một bãi nước miếng phun ra ngoài, tọa kỵ, đúng vậy, bản vương tốc độ thiên hạ vô song, làm vật cưỡi của ngươi tiện nghi ngươi. Kiếm yêu dương dương đắc ý, ngươi chớ hồng mơ tưởng. Lâm Phi vội vàng cự tuyệt, không sai, người này tốc độ quả thật kinh người, ban đầu ở kiếm sơn thời điểm, bất quá mới vừa vào yêu tướng cảnh giới, liền đem chính mình bỏ rơi thất huân bát tố, tốn bó lớn thời gian mới đem nó bắt, thật phải làm chính mình tọa kỵ. Vậy khẳng định so với ngự khí phi hành mạnh hơn nhiều, vấn đề là, người này đỡ lấy, nhưng là nhà mình tổ sư thân thể, má nó, cưỡi tổ sư bay đầy trời, này muốn truyền ra ngoài, chính mình còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Lâm Phi đỡ lấy tràn đầy đầu hắc tuyến suy nghĩ một chút, nếu không như vậy, ngươi cũng đừng làm gì vật để cưỡi, ta cho ngươi làm ta hộ thân pháp bảo, ngươi bây giờ ngược lại cũng là bán yêu thân thể, ta lấy chư thiên phù đồ tế luyện, ngươi là có thể đem yêu khí chuyển hóa thành cấm chế, bỏ đi yêu thân hóa thành pháp bảo. Ngày sau ta nếu thành đạo, ngươi cũng có hy vọng tiên thiên, có thể, lần này, kiếm yêu không phản đối nữa, chẳng qua là một lát sau lại hỏi, đúng rồi, ngươi muốn cho bản vương làm chuyện gì, trước được, quá nguy hiểm bản vương cũng không làm, yên tâm, khẳng định không nguy hiểm, Lâm Phi miệng đầy đáp ứng, trong lòng nhưng là thầm nghĩ, nguy hiểm ngược lại không nguy hiểm, không quá nữa muốn chết đi sống lại, hy vọng người này đến thời điểm đừng khóc mới phải, vậy thì tốt, nào ngờ, kiếm yêu trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Cuối cùng hỗn thành hộ thân pháp bảo, không uổng công bản vương từ kiếm sơn một đường theo tới, người khác có thể không biết, nhưng là kiếm yêu liên tiếp bị chư thiên phù đồ luyện hóa hai lần cũng thiếu chút nữa bị quất quang kim khí, như thế nào lại không biết đây là một môn bực nào nghịch thiên pháp môn, có thể, đối với bất kỳ pháp khí pháp bảo đến, này chư thiên phù đồ đều là một cái thông thiên đại đạo. Lúc trước, kiếm yêu ở kiếm sơn bị Lâm Phi bắt, lần đầu tiên bị chư thiên phù đồ rút ra kim khí, kiếm yêu cũng biết, chính mình cơ hội tới, bán yêu nửa kiếm thân, vốn là khó mà đã có thành tựu, nếu không lời nói, cũng sẽ không ở kiếm sơn nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm tu tới yêu tướng cảnh giới, trừ phi là gặp cơ duyên lớn, nếu không đời này cũng đừng nghĩ thành tựu tiên thiên, mà chư thiên phù đồ, ở kiếm yêu xem ra, chính là kia cơ duyên lớn. Hơn nữa, trải qua đoạn thời gian này quan sát, kiếm yêu cũng phát hiện, cho Lâm Phi làm pháp bảo, không lỗ lã. Cái này xuất thân vấn kiếm tông thiếu niên tu sĩ, xa so với chính mình tưởng tượng chính giữa càng cao thâm hơn khó lường, từ kiếm sơn đến tang chung giới, kiếm yêu cơ hồ là một đường nhìn Lâm Phi đi tới, vẫn chỉ là dưỡng nguyên cảnh giới thời điểm, liền từ một vị quỷ vương thủ hạ chạy thoát, sau đó vượt qua mệnh hồn lôi kiếp, càng là một kiếm trảm phá chính đạo kiếp lôi, bây giờ lại lấy một món 18 cái cấm chỉ âm phù pháp khí, tướng vô biển tam đại môn phái đùa bẩn trong lòng bàn tay, thực lực bực này tâm kế, nếu là không có nửa đường chết yểu lời nói, tương lai tất nhiên là pháp thân có hy vọng, đến thời điểm, tự mình thân là hắn pháp bảo một trong, còn có thể không đi theo riêng quan.